Chương 6. Tại sao cảm xúc và hình thức lại quan trọng? Tôi yêu sâu sắc tổ quốc mình, vì thế mà khi muốn truyền tải sự tuyệt vời của nước Nhật mến yêu là tôi lại như phát cuồng lên. Tuy nhiên, cảm xúc và hình thức không phải là thứ chỉ nên giới hạn ở Nhật Bản. Cảm xúc và hình thức đẹp đẽ có tính phổ quát, thông dụng trên thế giới. Tại sao những cảm xúc, hình thức đẹp đẽ này lại quan trọng? Dưới đây, tôi muốn trình bày về những lý do đó. Có 6 lý do. 1. Giá trị phổ quát. Lý do đầu tiên làm cho cảm xúc và hình thức đẹp đẽ trở nên quan trọng là cảm xúc và hình thức đẹp đẽ là giá trị phổ quát. Hãy nhìn vào nước Anh. Các nước trên thế giới đều lắng nghe lời nước Anh nói. Tuy nhiên, giờ đây nếu như hỏi nước Anh có phải là nước tuyệt vời không, thì câu trả lời sẽ là không. Kinh tế của nước Anh trong suốt thế kỷ 20 gần như là trong cảnh chiều tà. Gần đây, tình hình có tốt lên chút ít, nhưng chỉ ở quy mô bằng một nửa GDP của Nhật Bản. Tại sao những điều Nhật Bản nói chẳng có ai nghe, mà lời nói của nước Anh, nơi không hề có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh, lại được thế giới lắng nghe? Tôi nghĩ rằng đó là vì người ta có sự kính trọng đối với những giá trị phổ quát được sinh ra ở nước Anh. Ví dụ như, chế độ dân chủ nghị viện là thứ được sinh ra từ nước Anh. Ví dụ như các nhà văn Shakespeare, Dickens, nhà khoa học Newton, nhà vật lý điện từ Maxwell, Darwin với thuyết tiến hóa, Keynes với lý thuyết kinh tế học, tất cả đều là người Anh. Rồi phát minh về máy tính, động cơ phản lực, radar, tất cả đều là phát minh của người Anh. Cả ban nhạc Beatles và váy ngắn mini skirts cũng đều ra đời ở nước Anh. Nhưng đối với phát minh cuối cùng vừa kể, thì cũng có thể chuyện có nó hay không cũng không quan trọng lắm. Đối với những giá trị phổ quát sinh ra ở nước Anh này, mọi người trên thế giới đều tỏ lòng kính trọng. Sự kính trọng đối với quốc gia đã sinh ra những giá trị phổ quát vĩ đại đó không hề thay đổi, kể cả khi nền kinh tế rơi vào cảnh chiều tà trong khoảng một thế kỷ. Nói ngược lại thì cho dù từ giờ về sau, Nhật Bản có liên tục giàu có về kinh tế trong 500 năm đi nữa, thì nếu chỉ có thế, cũng chẳng có một ai trên thế giới kính trọng. Nghĩa là Nhật Bản phải tạo ra các giá trị phổ quát. Không chỉ giới hạn trong các phát minh sáng chế lớn. Tất nhiên, Nhật Bản cũng đã tạo ra nhiều giá trị phổ quát. Ngoài các tác phẩm văn học xuất chúng, ngay cả trên phương diện thế giới, thì Murasaki Shikibu, người đã phát minh ra hình thức tiểu thuyết đầu tiên trên thế giới, và Masuo Basho, người xác lập loại hình văn học gọi là Haikai, là những thiên tài mà bao nhiêu thế kỷ mới có một người. Nhà toán học Seki Takakazu đã lần đầu tiên phát hiện ra định thức trên thế giới ngay trước thời kỳ Genroku. Sinh viên năm thứ nhất của các ngành tự nhiên ở bất cứ nước nào trên thế giới cũng đều học định thức này. Mọi người trên thế giới đều nghĩ rằng đại thiên tài người Đức Leibniz phát hiện ra, nhưng khoảng 10 năm trước đó, Seki Takakazu đã phát hiện ra và sử dụng nó trong bối cảnh đất nước bị phong tỏa. Cần phải liên tục tạo ra những giá trị phổ quát như thế. Tuy nhiên, điều này không chỉ giới hạn trong các phát minh, sáng chế lớn. Giá trị phổ quát còn có cả trong những thứ quen thuộc với chúng ta. Ví dụ như là sự hiếu thảo. Hiếu thảo là thứ mà gần đây đang bị lãng quên, và khi đi đến nước Mỹ, Anh thì thấy chẳng có ai nghĩ đến việc đó. Đấy là quốc gia mà việc khi về già người ta vào sống trong nhà dưỡng lão là đương nhiên. Tuy nhiên, nếu khi du học sinh người Nhật đến Mỹ mà rơi nước mắt nghĩ đến cha mẹ già ở cố hương, thì chắc chắn sinh viên đó sẽ được người Mỹ kính trọng và tin tưởng. Hiếu thảo không phải là thứ phổ biến ở người Anglo-Saxon, nhưng có lẽ trong trái tim sâu thẳm con người đều có thứ gì rất giống như thế. Có thể nói, những thứ có thể diễn tả những điều sâu thẳm trong trái tim, cho dù sinh ra ở vùng đất xa xôi như thế nào đi chăng nữa, thì nhìn chung cũng sẽ vẫn có những giá trị phổ quát. Đồn cảnh sát, đậu phụ tofu và chăn đệm futon. Những cơ chế, kỹ thuật, trí tuệ tuyệt vời trong cuộc sống hàng ngày cũng tương tự. Ví dụ gần gũi về cơ chế đồn cảnh sát cũng vậy. Nhờ nó mà tình hình trị an ở trạng thái rất tốt. Khi mở từ điển nước Anh cỡ lớn ra, thì có từ Koban. Sushi đã từ lâu trở thành từ quốc tế, và tofu cũng tương tự. Ở Mỹ và Anh, nếu nhấn mạnh vào chữ to và nói thành tofu, thì mọi người sẽ hiểu được. Nếu như nói theo kiểu bình thường trong tiếng Nhật là tofu, thì mọi người sẽ không hiểu. Ngoài ra, nếu nói phu tổng, thì họ sẽ không hiểu, nhưng nếu nhấn mạnh vào chữ phu, thì họ sẽ hiểu. Chăn đệm, phu tổng, thật là tuyệt vời phải không nào? Vào buổi trưa khi bạn dọn nó đi, thì chúng ta có thể sử dụng phòng với hiệu suất cao. Những người Âu Mỹ thích phu tổng đang ngày một tăng lên. Đó là vì nó có giá trị phổ quát. Gần đây, một vị giáo sư là đồng nghiệp thời tôi còn dạy ở Đại học Colorado đã đến thăm nhà tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi ông ấy biết từ adamem, tức đậu tương luộc khi còn xanh. Những giáo viên, sinh viên ở Đại học Cambridge trọ ở nhà tôi vào mùa hè trước đã bày tỏ sự cảm kích khi nói lần đầu tiên thấy thứ ngon như thế này. Vì thế, tôi nghĩ có lẽ ở Anh lúc này không có món gì ngon. Chính cảm xúc và hình thức đẹp đẽ của người Nhật Bản là giá trị phổ quát. Trong số những giá trị phổ quát sinh ra ở Nhật, thì thứ lớn nhất là những cảm xúc đẹp đẽ được trình bày ở chương 4 như Mono Noire, sự kính sợ, kính trọng đối với tự nhiên, sự cảm thụ tinh tế và đẹp đẽ đối với tự nhiên. Thêm vào đó là hình thức độc đáo của người Nhật Bản gọi là tinh thần võ sĩ đạo. Ngoài ra, thần đạo, thứ sinh ra từ tình cảm đẹp đẽ cũng là giá trị phổ quát. Nhà văn người Pháp Olivier Germain Thomas trong tác phẩm Trông đợi vào Nhật Bản, Sankei Shimbun News Service đã viết rằng sợi dây gắn kết giữa con người và trời đã mất đi kể từ thời Thái Cổ. Do mất đi sợi dây đó mà người phương Tây rơi vào tình trạng tắc thở, nhưng nó vẫn còn sống trong thần đạo của Nhật Bản. Thần đạo chính là di sản văn hóa quan trọng nhất của Nhật Bản. Sự lan tràn của toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa vốn bắt đầu phổ biến từ khoảng cuối thế kỷ 20, chẳng qua chỉ là chiến lược kiểm soát thế giới sau chiến tranh lạnh của Mỹ. Để đối phó, thế giới phải chống lại nó một cách mạnh mẽ, bởi vì có thể nói toàn cầu hóa là sự sai lầm có tính lịch sử. Để Mỹ hóa tư bản chủ nghĩa, sau chiến tranh lạnh, kinh tế thị trường kiểu Mỹ, kinh doanh kiểu Mỹ, cho phép tự do sa thải nhân viên, chủ nghĩa lấy cổ đông làm trung tâm, tiêu chuẩn kế toán kiểu Mỹ đã được áp dụng gần như là bắt buộc ở các nước. Kinh tế đã thay đổi hoàn toàn và sự chênh lệch giàu nghèo ở tất cả các nước đang ngày một lớn. Sự phát triển của các đô thị lớn và sự suy thoái của vùng nông thôn diễn tiến song hành. Trước đó, tôi đã từng nói về sự chênh lệch giàu nghèo đáng sợ ở Mỹ, ở New Orleans, nơi đã bị bão tấn công. Phần lớn những người bị thiệt hại là tầng lớp dân nghèo và gần như tất cả là người da đen. Đó là vì người da trắng giàu có không sống ở những vùng đất thấp. Họ là những người mà nếu như không có ô tô làm phương tiện chạy trốn, thì cũng không thể mua vé xe buýt đường dài. Nghe nói tỷ lệ sống sót của trẻ em dưới 1 tuổi ở New Orleans còn thấp hơn cả Bắc Kinh. Sự chênh lệch giàu nghèo đã lớn đến tận mức độ như thế. Trong tác phẩm Quần chúng cô độc, David Reisman đã cho rằng tầng lớp trung lưu với tư cách là người đảm nhận văn hóa Mỹ đã bị sụp đổ nền móng bởi nền kinh tế thị trường đi xa quá mức, ngay cả đối với người Mỹ. Hệ thống khuyết tật đó hiện đang được áp đặt cho thế giới. Thế giới tiêu chuẩn hóa. Kinh tế thị trường, ý thức hệ trung tâm của toàn cầu hóa là cơ chế phân chia xã hội rõ ràng, thành một bên là đội thắng thiểu số và đội thua chiếm đa số. Chính vì vậy mà ở nước ta gần đây, những khẩu hiệu như xã hội có thể làm lại cho dù thất bại, quan tâm tới kẻ yếu đã được xướng lên liên tục. Vì nó là cơ chế bỏ mặc địa phương, cho nên những khẩu hiệu như từ trung ương tới địa phương, nhân quyền địa phương trở nên sôi nổi. Kết quả là số người thất nghiệp và các vụ người trung niên cao tuổi tự sát tăng lên, bầu không khí sát phạt bao phủ xã hội. chủ nghĩa kim tiền trở thành chủ lưu và vì trẻ em nghĩ rằng chuyện học hành thì có liên quan gì đến kiếm tiền đâu. Cho nên, nước Nhật đã rơi vào thảm cảnh, trẻ em ít học hành và không chịu đọc sách, nhất trong số các quốc gia tiên tiến. Những người từ bỏ nông nghiệp đang ngày càng tăng lên, bởi vì cho dù họ có cố gắng hết mình với ruộng vườn đi nữa, thì họ cũng không thắng được các mặt hàng nhập khẩu có giá rẻ được nhập vào nhờ dung hòa quy chế. Vì vậy, hầu hết ruộng vườn bị bỏ hoang. Trong xã hội thương mại, dưới tác động của toàn cầu hóa, tiếng Anh quan trọng hơn tiếng mẹ đẻ. Vì thế mà chuyện là người Nhật vốn là nền tảng cũng trở nên lung lay. Tổ quốc là quốc ngữ, vậy mà. Toàn cầu hóa với nền kinh tế phát triển đã ăn mòn xã hội, văn hóa, giáo dục trên phạm vi rộng lớn. Vấn đề lớn nhất là việc toàn cầu hóa sẽ mỹ hóa và tiêu chuẩn hóa thế giới. Điều này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế, mà đương nhiên nó còn tiêu chuẩn cả văn hóa, xã hội. Thế kỷ 21 là thời đại toàn cầu hóa. Tính hiệu quả mà toàn cầu hóa mang lại là thứ thật tuyệt vời. Việc cả thế giới cùng vận động bởi một hệ thống và trở nên có hiệu quả hơn, năng suất hơn không phải là điều tồi tệ. Tuy nhiên, khi logic này ngày càng tiến triển thì sẽ như thế nào? Nếu như muốn tạo ra thế giới thực sự có tính hiệu quả cao ở phương diện kinh tế và cả các ý nghĩa khác, thì chỉ cần dạy tiếng Anh cho trẻ em trên khắp thế giới ngay từ khi mới sinh ra. Khi làm như vậy, thì sau 30-40 năm, trên thế giới này, người ta sẽ không cần phải làm việc đầy nhọc nhằn là học tiếng Anh nữa. Tất cả mọi người đều có thể hiểu nhau thông qua tiếng Anh. Thế giới có hiệu quả tuyệt vời sẽ được tạo ra không chỉ ở lĩnh vực kinh tế, mà cả ở nhiều lĩnh vực khác. Theo ý của tôi thì, nếu như thế giới trở thành như thế, thì loài người nổ tung cùng trái đất sẽ tốt hơn. Bởi vì trái đất chẳng còn là hành tinh đáng để con người sinh sống. Hiệu quả, năng suất có thể tốt. Tuy nhiên, những văn hóa, truyền thống, cảm xúc tốt đẹp ra đời và phát triển ở từng nước, từng dân tộc, từng khu vực lại có giá trị cao hơn rất nhiều so với hiệu quả, năng suất đó. Tuyệt đối không được quên rằng, kinh tế cũng chỉ là kinh tế mà thôi. Hoa tulip quả thật rất đẹp. Tuy nhiên, không được làm cho cả thế giới chỉ có một sắc màu tulip. Khi đi đến Shinshu, ta sẽ thấy hoa cúc nở ở ven đường. Khi đến Chiba, hoa cải trải rộng tít tắp. Khi đi đến các địa phương khác thì có hoa huệ và tới những nơi khác thì có hoa hướng dương. Khi leo núi cao, chúng ta sẽ thấy hoa komakusa ló ra từ giữa các tảng đá và ở bờ biển thì ta gặp hoa trắng của cây hoa chuối nước đang nở. Chính đây mới là trái đất xinh đẹp. Cho dù thế nào đi nữa cũng không được biến tất cả thành hoa tulip. Tuyệt đối không được xúc tiến tiêu chuẩn hóa vì ảo tưởng về năng suất và hiệu quả. Với ý nghĩa như thế, tôi cho rằng thế kỷ 21 là thế kỷ toàn cầu hóa. Mọi người ở trên thế giới sẽ tôn trọng lẫn nhau và cùng nuôi dưỡng những truyền thống, văn hóa, văn học, tình cảm, hình thức sinh ra ở từng quốc gia, dân tộc, khu vực trên thế giới. Thứ trở thành hạt nhân của quá trình toàn cầu hóa này sẽ là các giá trị phổ quát mà từng nước có. Giá trị phổ quát cao nhất mà người Nhật Bản có là tình cảm đẹp đẽ và văn hóa, truyền thống được nuôi dưỡng bởi tình cảm ấy. 2. Sự sáng tạo văn hóa và khoa học. Thứ hai là cảm xúc đẹp đẽ là thứ quan trọng nhất trong việc tạo ra văn hóa và khoa học. Có một nhà toán học tên là Oka Kiyoshi, sinh năm 1901 và mất năm 1978. Đây là một thiên tài toán học, người đã từng là giáo sư ở Đại học Nữ Nara và cũng là nhà toán học nổi tiếng với tập tủy bút 10 câu chuyện kể tối mùa xuân. Ông là thầy giáo có rất nhiều những tình tiết liên quan có thể nói là kỳ dị, nhưng trong số các chủ trương kỳ quặc mà ông đưa ra cũng bao hàm cả những thứ thuộc về bản chất. Vì thế mà nó đã ảnh hưởng sâu đậm đối với tôi trong thời sinh viên. Ví dụ như, ngay sau khi du học Pháp trở về, ông tuyên bố, tôi đã rõ phương hướng nghiên cứu của mình, vì thế mà trước tiên tôi cần phải nghiên cứu trường phái thơ haiku của Basho đã, và hăm hở nghiên cứu về Basho. Đó là vì ông nghĩ trong sáng tạo, toán học cần đến cảm xúc. Về sau, ông đã chậm rãi nghiên cứu và trong vòng 20 năm đã tự mình giải quyết được 3 vấn đề khó của giới toán học lúc đương thời. Người ta nói rằng, hàng ngày trước khi tiến hành nghiên cứu toán học, ông đều tụng kinh. Năm 1960, giáo sư Oka Kiyoshi được nhận huân chương văn hóa. Trong buổi lễ nhận giải khi thiên hoàng hỏi, toán học là môn khoa học như thế nào? Ông đã trả lời, toán học là sự đốt cháy sinh mệnh. Liên quan đến sự sáng tạo trong toán học, giáo sư Oka Kiyoshi cũng cho rằng người phương Tây thuộc kiểu inspiration, tức linh cảm, còn người Nhật thuộc dạng cảm xúc. Vào lúc ấy, khi nhà báo hỏi, cảm xúc mà giáo sư nói là gì vậy? Ông đã đáp, trái tim nghĩ rằng bông hoa tím nở ngoài đồng rất đẹp. Đối với những nhà toán học như chúng tôi, thì đây là câu trả lời thật dễ hiểu. Đó là cảm giác yêu thương, sự cảm động trước bông hoa tím ngoài đồng và vẻ đẹp yêu kiều của nó. Đây là điều rất quan trọng khi nghiên cứu toán học. Trong khi làm toán, cảm giác mỹ học là quan trọng nhất. Đấy là tư chất quan trọng nhất hơn cả thành tích học tập hay chỉ số IQ cao. Người Nhật rất sáng tạo. Giống như trước đó đã trình bày, người Nhật được trời phú cho cảm giác mỹ học. Nhờ thế mà người Nhật đã tạo ra nền văn học có vị trí trên thế giới. Văn học là thứ người Nhật có ưu thế nhất trong lĩnh vực văn nghệ. Nếu như có giải Nobel văn chương vào thời kỳ xuất hiện Vạn Diệp Tập, có lẽ sẽ có hơn 100 người được giải. Tôi cho rằng, cho dù không thể sánh với văn học, thì toán học Nhật Bản vẫn là thứ xếp ngay sau văn học. Khoảng 3 năm trước đây, tôi có lần trò chuyện với một người thầy vĩ đại, hàng năm đều trở thành người được đề cử giải Nobel trong lĩnh vực y sinh. Câu nói đầu tiên của ông là, giả sử có giải Nobel toán học, thì sẽ có khoảng hơn 20 người Nhật có thể nhận giải. Trong lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh vật, đã có nhiều người Nhật nhận giải Nobel, nhưng lĩnh vực toán học còn xuất sắc hơn. Vào thời Edo, có Seki Takakazu, thiên tài tôi đã nói trước đó. Thời Taisho, có thiên tài Takaji Teiji, và tính đến nay, có vô số các nhà toán học xuất sắc. Luôn có những bình luận gia hay học giả nói rằng, ở người Nhật không có tính sáng tạo, nhưng đấy là sự phát biểu liều lĩnh. Họ là những người chỉ biết rõ một việc là ở bản thân họ không có tính sáng tạo. Văn học và toán học của người Nhật xuất sắc là vì người Nhật có cảm xúc mỹ học rất ưu tú. Khoảng 3 năm trước khi tôi trình bày bài nói chuyện này ở Hội Nghiên cứu về ung thư, sau buổi nói chuyện, những nhà nghiên cứu về ung thư đã tới và nói với tôi rằng lĩnh vực của tôi cũng hoàn toàn tương tự. Nghe nói ngay cả trong lĩnh vực nghiên cứu ung thư, cảm xúc mỹ học cũng là thứ quan trọng nhất. Cho dù một người ngoại đạo như tôi không thể hiểu được ung thư và cảm xúc mỹ học có mối liên hệ như thế nào. Về sau khi tôi có buổi nói chuyện đặc biệt ở hội xây dựng, thì các nhà khoa học ở đây cũng nói giống như thế. Vì vậy, giờ đây tôi tin rằng cảm xúc mỹ học là thứ quan trọng nhất trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. 3. Giáo dục nên người quốc tế. Lý do thứ ba nói rằng cảm xúc mỹ học vô cùng quan trọng là việc cảm xúc sẽ giáo dục nên con người quốc tế thực sự. Khi nói tới người quốc tế, người ta sẽ nghĩ ngay tới tiếng Anh, nhưng giữa tiếng Anh và người quốc tế không có mối quan hệ trực tiếp. Người quốc tế tôi nói tới ở đây là người khi ra thế giới được người khác thể hiện sự kính trọng với tư cách là con người. Bản thân tôi khi còn học trung học phổ thông là người rất tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình, và trong các kỳ thi thử, tôi luôn đứng số 1 hoặc số 2. Tôi đã tin rằng mình là số 1 Nhật Bản. Tuy nhiên, khi đến Mỹ và Anh thì tôi choáng váng vì mọi người đều nói tiếng Anh giỏi hơn tôi. Số người có thể gọi là người quốc tế có ở Mỹ, Anh chỉ vào khoảng chưa đầy 10%. Đại thể là vài phần trăm. Khoảng một nửa, cho dù có nói được tiếng Anh, thì chẳng những không thành người quốc tế, mà còn là những gã không ai muốn nhắc tới. Điều đó có nghĩa rằng, cho dù có học tiếng Anh từ khi tiểu học, thì chúng cũng không có nghĩa rằng học sinh sẽ trở thành người quốc tế. Đương nhiên, không có việc gì tốt hơn việc có thể nói được tiếng Anh. Việc dạy tiếng Anh với tư cách như là giáo dục gia đình là điều tốt. Cả gia đình chúng tôi khi về nước vẫn thuê gia sư người Anh dạy cho các con mỗi tuần một lần để các con khỏi quên tiếng Anh đã học khi cả gia đình ở nước Anh trong một năm trước đó. Điều này cũng tương tự như việc cho trẻ đi học bơi, piano với tư cách như là phương châm của từng gia đình. Trong giáo dục ngoại khóa, việc cho trẻ em học gì tùy theo giá trị quan của từng gia đình đều tốt. Tuy nhiên, không được đưa tiếng Anh vào chương trình giáo dục công lập ở trường tiểu học. Lý do người Nhật nói tiếng Anh kém. Thông thường ở trường tiểu học, cho dù học sinh có học 2-3 giờ tiếng Anh thì cũng không đem lại lợi ích gì. Nếu như học 10 giờ mỗi tuần với sự dạy dỗ chu đáo của giáo viên thì cũng sẽ tiến bộ chút ít. Nhưng nếu làm như thế thì những môn quan trọng hơn nhiều như toán, quốc ngữ sẽ bị sao nhãng. Nếu như tiếp tục kiểu giáo dục đó ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, thì học sinh sẽ trở thành kiểu người có 50 năng lực tiếng Anh của người Mỹ và 50 năng lực tiếng Nhật của người Nhật. Kiểu người như thế sẽ không đắc dụng ở cả Nhật và Mỹ. Nếu như không có đủ năng lực đối với ít nhất một ngôn ngữ, thì con người ta sẽ không có tư duy đúng đắn trong tư cách là một con người. Bởi vì ngôn ngữ và tư duy gần như là giống nhau. Trường tiểu học công lập Nhật Bản là nơi cơ quan giáo dục tạo ra người Nhật tử tế, vì thế mà tiếng Anh là thứ không thể chấp nhận. Việc người Nhật kém tiếng Anh không phải là do họ không được học từ tiểu học hay do các thầy cô ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Có hai lý do chính, mà lý do thứ nhất là tiếng Anh quá khác tiếng Nhật. Đối với người Mỹ thì tiếng Nhật và tiếng Ả Rập là thứ tiếng khó nhất. Lý do thứ hai là những người Nhật sống ở Nhật không cần đến tiếng Anh chút nào trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ cần đến tiếng mẹ đẻ là một chỉ dấu cho việc đất nước chưa từng bao giờ bị biến thành thuộc địa và thậm chí còn là niềm vinh dự. Chuyện Nhật Bản đứng áp chót trong kỳ thi TOEFL ở châu Á là điều đáng biết ơn nỗ lực của tổ tiên và là điều đáng tự hào. Không liên quan gì đến ngoại ngữ. Người quốc tế thực sự không có mối quan hệ gì với ngoại ngữ. Ví dụ như, vào khoảng đầu thời Minh Trị, có rất nhiều người Nhật đi du học ở nước ngoài. Họ phần lớn là con của các võ sĩ bậc thấp. Fukuzawa Ryukichi, Itobe Inazo, Uchimura Kanjo, Okakura Tenshin đều là con của võ sĩ bậc thấp. Rất nhiều người trong số họ đã đến Âu Mỹ và trở về với tiếng tốt. Trước khi vượt biển ra nước ngoài, chắc chắn họ hầu như không biết gì về phép tắc xã giao của Tây Âu. Họ không biết đến Lady First và cũng không biết sử dụng thìa, nĩa, cũng chưa từng đọc Shakespeare, Dickens. Họ cũng không biết gì về lịch sử và địa lý thế giới. Ngoài Fukuzawa Ryukichi, Nitobe Inazo, Uchimura Kanjo, phần lớn họ còn không cả biết tiếng Anh, nhưng họ đã trở về với sự kính trọng của người khác. Thứ mà họ có là gì? Trước hết, họ đã đọc rất chu đáo văn hóa cổ điển của Nhật Bản. Thứ hai là họ đã đọc nhiều các sách chữ Hán, hay nói cách khác là Hán văn. Họ cũng có cả tinh thần võ sĩ đạo. Nhờ ba thứ này mà họ đã trở về với sự kính trọng của người khác. Điều đó có nghĩa là họ đã được vũ trang bởi cảm xúc và hình thức đẹp đẽ. Hiện nay, có gần 1 triệu người Nhật sống ở nước ngoài, nhưng trong số đó có bao nhiêu người được người khác kính trọng? Cho dù có muốn, thì con số những người được kính trọng cũng sẽ rất nhỏ. Xã hội quốc tế cũng giống như là dàn nhạc giao hưởng. Trong dàn nhạc giao hưởng, thì ở bộ dây sẽ có viola, violon, cello, contrabass. Vì vậy mà cho dù có tạo ra loại nhạc cụ cho âm thanh hòa trộn của violin, viola, contrabass đi chăng nữa thì cũng chắc chắn sẽ bị từ chối. Bởi vì dàn nhạc giao hưởng không cần đến nhạc cụ như thế. Violin chỉ có giá trị khi tạo ra âm thanh của violin. Người Nhật Bản chỉ có giá trị khi suy nghĩ, tư duy, hành động như người Nhật ở những nơi thuộc về xã hội quốc tế. Người Ghana chỉ có giá trị khi suy nghĩ, tư duy và hành động như người Ghana. Đọc sách quan trọng hơn học ngoại ngữ. Tôi luôn luôn nói, đừng để ngoại ngữ mê hoặc. Chính khi còn trẻ, hãy đọc các danh tác. Là bởi vì tôi tiếc cho quá khứ không thể lấy lại của tôi. Ở trường tiểu học, trung học cơ sở, tôi đã đọc một số các tác phẩm cổ điển. Nhưng trong thời kỳ trở thành nhà nghiên cứu trẻ ở đại học, sau đại học, thì tôi lại vùi đầu vào toán học. Cho nên hầu như không thể đọc được gì và chỉ trở lại với các tác phẩm nổi tiếng sau khi đã hơn 35 tuổi. Đương nhiên, tôi đã không có sự dư giả về thời gian để đọc một số lượng lớn và sự cảm thụ đặc trưng của tuổi trẻ đã mất đi. Việc vừa đọc vừa rơi nước mắt cảm động khi còn trẻ là thứ vô cùng lý tưởng. Thứ chủ lực giáo dục nên cảm xúc và hình thức là việc đọc sách. Sau khi đã ra ngoài xã hội, thì sẽ có quá nhiều cuốn sách cần phải đọc, cho nên sẽ không thể với tay đến các tác phẩm nổi tiếng. Nên nghĩ rằng, nếu như không đọc các tác phẩm nổi tiếng thời sinh viên, thì cả đời sẽ không thể đọc. Tuy nhiên, tôi đã mê đắm và dành thời gian rỗi rãi cho ngoại ngữ, vì thế mà đã mất đi cơ hội đó. Không chỉ là tiếng Anh, khi vào trung học cơ sở, trung học phổ thông, tôi còn cố sức học tiếng Đức, tiếng Pháp, và từ thời đại học thì học cả tiếng Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Thật xấu hổ khi nói rằng tôi là một otaku về ngoại ngữ. Tác phẩm Người nhà Tribble tôi mua hồi trung học phổ thông gồm 5 tập. Tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình và câu chuyện Genji gồm 10 cuốn. Sotanizaki Junichirozik tôi mua hồi đại học. Đến nay vẫn trang trí trên giá sách và mỗi lần đưa mắt nhìn thì tôi lại cúi mặt vì ý nghĩ mình vẫn chưa đọc. 4. Mở rộng thước đo con người. Lý do thứ tư khiến cảm xúc và hình thức trở nên quan trọng là việc những cảm xúc và hình thức đẹp đẽ mở rộng thước đo tư cách con người. Giống như tôi đã trình bày từ trước đến giờ, tư duy giống như người Âu Mỹ khi cho rằng nếu như tạo ra logic tốt là ổn, nếu như có thứ tự thực hiện tốt là đủ, là một sai lầm. Khác với toán học, nơi xuất phát từ những tiền đề người người công nhận, không có tiền đề nào trong đời sống thường ngày được tất cả mọi người thừa nhận. Vì vậy, để triển khai logic tự mình sẽ phải lựa chọn điểm xuất phát và năng lực lựa chọn này có liên quan tới cảm xúc, hình thức của người đó. Khỏi cần phải nói, cũng biết logic rất quan trọng. Nhưng điều này đã được mọi người trên thế giới cao giọng nói mãi rồi, nên tôi khỏi cần phải cố công nói lại. Tuy nhiên, về tầm quan trọng của hình thức, cảm xúc lựa chọn điểm xuất phát này thì không có ai trên thế giới nói ra, vì thế mà tôi phải cất cao tiếng nói. Nó quan trọng, ngang bằng thậm chí quan trọng hơn cả logic. Nâng cao năng lực phê phán tổng hợp. Việc lựa chọn thích hợp xuất phát điểm là việc nâng cao năng lực phê phán tổng hợp. Khi tốt nghiệp và bước ra ngoài xã hội, thì con người sẽ bị đánh giá ở rất nhiều điểm. Nhưng tôi cho rằng, thứ quan trọng nhất trong tư cách là đối tượng được đánh giá sẽ là năng lực phê phán tổng hợp. Trong xã hội thực tế, thì thông thường lời nói của bất cứ ai cũng sẽ có logic, trật tự nhất định. Chỉ có những người bất thường mới nói những thứ lung tung. Cho dù những người như thế có nhiều đi chăng nữa, thì những lời nói của người bình thường ở mức độ nào đó đều có logic, trật tự. Trong bối cảnh có vô số những thứ đúng đắn về logic ấy, người ta sẽ chọn cái nào? Chuyện thắng thua nằm ở chỗ người ta có thể lựa chọn điểm xuất phát thích hợp như thế nào. Nói cách khác, đó chính là năng lực cảm xúc. Tất nhiên, 99% não con người trong thế giới bao chiếm những chuyện như lợi hại, được mất. Bản thân tôi thì luôn nói những thứ có vẻ như to tát, nhưng vẫn thường nghĩ về những sự lợi hại được mất. Tuy nhiên, việc con người chú ý tới lợi hại được mất là chuyện không thể tránh khỏi. Đó là vì trong con người có bản năng sinh tồn được tạo ra bởi những gen di truyền vận động, bởi chuyện lợi hại được mất. Tuy nhiên, chuyện thứ gì sẽ chiếm 1% còn lại là vô cùng quan trọng. Tái tư duy tự cung tự cấp lương thực, thực phẩm. Ví dụ như chúng ta thử suy nghĩ về tỷ lệ tự cung tự cấp lương thực. Những người có 100% não dành cho chuyện lợi hại, được mất, đương nhiên sẽ suy nghĩ về nguyên lý kinh tế. Chuyện phát triển nông nghiệp trên đất nước Nhật Bản nhỏ hẹp này là điều thật ngu ngốc. Nếu như nhập khẩu lương thực, thực phẩm giá rẻ từ các nước như Mỹ, Trung Quốc thì sẽ có hiệu quả cao hơn là sản xuất trong nước. Ban đầu, WTO muốn đưa nông sản vào cơ cấu tự do mậu dịch. Họ nghĩ rằng việc thừa hưởng ân huệ của tự do mậu dịch đối với hàng hóa công nghiệp vừa phản đối nông sản là ích kỷ và cần phải làm cho nông dân chuyển sang sản xuất có hiệu quả cao hơn. Và khi làm như vậy, thì những người tiêu dùng cũng hạnh phúc và toàn bộ đất nước sẽ trở nên phồn vinh. Trong khi đó, những người có cảm xúc mono-nowhere mạnh mẽ sẽ có tư duy hoàn toàn khác. Việc phá hỏng nông nghiệp sẽ làm cho ruộng đồng hoang phế. Chính ruộng đồng tươi đẹp là ngọn nguồn của truyền thống, văn hóa được sinh ra từ cảm xúc đẹp đẽ, đáng tự hào của nước ta. Đó là những thứ mà lợi ích kinh tế không thể nào so sánh được. Những suy nghĩ đến việc bảo vệ người nông dân bằng phương thức nào đó và kêu gọi nâng cao tỷ lệ tự cung tự cấp lương thực, thực phẩm. Việc có hay không những thứ như mono-nowhere, sự cảm thụ mỹ học, lòng trắc ẩn sẽ làm cho năng lực phê phán tổng hợp ở con người khác nhau. Khí chất của con người cũng sẽ khác nhau. 5. Chế ngự chủ nghĩa con người là trung tâm. Thứ 5 là việc hình thức. Cảm xúc đã giúp chế ngự chủ nghĩa con người là trung tâm, thống trị thế giới cùng với sự cai trị của Âu Mỹ. Người ta thường nói rằng sinh mạng của con người nặng hơn trái đất, nhưng thực ra thì những thứ như sinh mạng con người chỉ cần thổi cái là bay. Nó chỉ giống như một điểm trong vũ trụ bao la, hoặc như ánh chớp xuất hiện trong nháy mắt giữa màn đêm đen. Thêm nữa, vì nó mỏng manh và phù du, nên hãy coi trọng nó mới là cách nhìn đúng đắn. Ông, bà, cha, mẹ, những người yêu thương mình chẳng mấy rồi cũng sẽ lần lượt qua đời vì tai nạn giao thông, nhồi máu cơ tim, ung thư. Chính vì vậy mà phải coi trọng cuộc đời ngắn ngủi và yêu thương lẫn nhau. Đấy là thứ thuộc về bản chất. Tôi cho rằng tư duy sinh mệnh con người nặng hơn trái đất chỉ là những mỹ từ ngụy biện sinh ra từ chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm. Chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm là tư tưởng của người Âu Mỹ. Những logic hay sự hợp lý được nuôi dưỡng ở Âu Mỹ quả thật rất quan trọng. Tuy nhiên, mặt trái của nó là khó loại bỏ và đi kèm với sự ngạo mạn của con người. Những cảm xúc đẹp đẽ sẽ chế ngự sự ngạo mạn như thế của con người và dạy cho người ta sự khiêm tốn. Nó sẽ làm cho người ta hiểu rằng con người chẳng qua chỉ là một bộ phận của tự nhiên vĩ đại. Khi nghĩ đến vấn đề môi trường, chúng ta sẽ thấy sự khiêm tốn như thế giờ trở đi sẽ trở nên ngày càng quan trọng. Không chỉ có vậy, tôi thấy rằng cảm giác bế tắc mà con người hiện nay cảm nhận thấy ở đâu đó và cảm giác trì trệ bao phủ xã hội đang chịu tác động sâu sắc bởi sự đối lập giữa con người và tự nhiên phát sinh do chủ nghĩa con người là trung tâm. Tôi nghĩ rằng do sự đối lập này mà cảm xúc mỹ học mất đi và làm tổn thương sự ổn định của tinh thần. Cảm xúc đẹp đẽ sẽ chữa lành trái tim sơ xác và đem lại sức sống cho trái tim chìm trong u ám. Nó là thứ đóng vai trò như là thiết bị ổn định trái tim. 6. Trở thành phương tiện xóa bỏ chiến tranh. Lý do cuối cùng là cảm xúc đẹp đẽ sẽ trở thành phương tiện xóa bỏ chiến tranh. Nếu chỉ có logic và sự hợp lý thì không thể nào ngăn chặn được chiến tranh. Điều này đang được lịch sử chứng minh. Cho dù là cuộc chiến tranh nào trong cổ kim Đông Tây đi nữa, thì bất cứ bên nào trong cuộc chiến tranh cũng đều có lý lẽ của mình. Để chính đáng hóa bản thân, họ sẽ tạo ra vô số các logic. Bởi vì tùy theo cách lựa chọn điểm xuất phát mà có thể tạo ra rất nhiều logic khác nhau. Trên thực tế, khi nhìn lại lịch sử, chúng ta nhận ra rằng logic chẳng qua chỉ là công cụ tiện lợi để chính đáng hóa bản thân mà thôi. Nếu như con người trở nên ngày càng thông minh hơn cùng với sự tiến triển của thời đại, thì đến một lúc nào đó, chiến tranh có thể chấm dứt. Tuy nhiên, sự thông minh hay trí tuệ của con người lại không lưu lại nguyên vẹn cho hậu thế. Vì vậy, sử gia Tony B của nước Anh đã gọi một cách mỉa mai rằng con người là sinh vật không học lịch sử. Năng lực cảm xúc không thể tích lũy. Các bạn so với ông, bà, mình thì ai thông minh hơn? Tôi nghĩ là cái đó tùy thuộc vào từng trường hợp. Vậy thì năng lực cảm xúc sẽ như thế nào? Cái này cũng giống như sự thông minh không thể tích lũy được. Chẳng phải là có rất nhiều trường hợp con cháu đã không đáp ứng được kỳ vọng của ông, bà hay sao? Nếu như là tri thức hay kỹ thuật, thì cùng với thời gian nó sẽ được tích lũy lại. Trong nháy mắt, tôi vừa gãi mũi, vừa giải được bài toán học mà Newton đã không giải được. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là tôi thông minh hơn. Đó là bởi vì tôi có nhiều tri thức toán học hơn Newton. Giống như thế, tri thức và kỹ thuật được tích lũy lại. Tuy nhiên, sự thông minh hay năng lực cảm xúc của con người thì chỉ giới hạn trong một thế hệ. Do đó, chừng nào còn chỉ biết dựa vào logic và sự hợp lý thì sẽ không thể ngăn chặn được chiến tranh giống như lịch sử đã chứng minh. Mục tiêu hiện tại của nhân loại. Mục tiêu tối cao của nhân loại là gì, tôi cũng không biết rõ. Khi hỏi những nhà khoa học tự nhiên, thì nhiều người đáp làm rõ chân lý. Tôi cũng nghĩ, nếu như chân lý được làm rõ, thì thật là hay. Con người sau khi chết thì sẽ như thế nào? Kết cục của vũ trụ là gì? Trước khi có vũ trụ hình thành thì có gì? Hoạt động của não người như thế nào? Tôi nghĩ rằng, nếu như hiểu được bất cứ điều gì đều tốt cả. Tuy nhiên, tôi không rõ mục tiêu cao nhất của loài người có phải là làm rõ chân lý hay không. Nếu như là mục tiêu trước mắt, thì nó rất rõ ràng. Đó là việc không được để chiến tranh xảy ra lần thứ hai, không để bị lôi kéo vào một cuộc đại chiến. Nếu như để xảy ra một cuộc đại chiến, thì mọi thứ sẽ kết thúc. Cho dù làm thế nào đi nữa cũng phải phòng chống cuộc chiến tranh đó. Tôi đã nói rất nhiều lần rằng nếu chỉ dựa vào logic và lý tính thì không thể ngăn được chiến tranh. Cảm xúc, hình thức đẹp đẽ mà người Nhật có sẽ trở thành công cụ hữu ích để ngăn chặn chiến tranh. Sứ mệnh thiêng liêng của Nhật Bản. Nếu như có lòng căm ghét sự hèn hạ thì sẽ không xâm lược các nước nhỏ yếu. Nếu như có lòng trắc ẩn thì sẽ không công kích, ném bom các khu phố chỉ có phụ nữ, người già, trẻ em. Có nó, người ta cũng sẽ không phá tan tành văn hóa, truyền thống, lịch sử của nước bị bại trận và bị chiếm đóng. Nếu như có sự cảm thụ cái đẹp thì sẽ hiểu được rằng chiến tranh biến tất cả thành xấu xa. Cho nên, cho dù có lý do gì đi nữa thì cũng sẽ không tiến hành chiến tranh. Những người rơi nước mắt nhớ thương cố hương sẽ hiểu được ý nghĩa tương tự của người nước khác, vì thế mà sẽ không tiến hành chiến tranh. Cơ cấu tinh thần của người Âu Mỹ dựa trên sự đối lập. Đối với họ, tự nhiên là đối tượng cần phải chinh phục vì hạnh phúc của con người và những tôn giáo, giá trị quan khác cần phải được loại bỏ. Trái lại, đối với người Nhật, tự nhiên là thần thánh và con người là một bộ phận thống nhất của tự nhiên. Sự khác biệt về quan niệm đối với tự nhiên như thế đã tạo ra sự khác biệt về bản chất giữa người Âu Mỹ và người Nhật Bản. Người Nhật do sống hài hòa với tự nhiên như thế, cho nên loại trừ thời kỳ có lệnh cấm tôn giáo, họ đã không làm những việc bài trừ chúng một cách cứng rắn. Họ đã tiếp nhận các tôn giáo và trên cơ sở đó cải biến dung hòa chúng thành thứ của Nhật Bản. Một khi trong tinh thần còn sự đối lập, các cuộc tranh chấp, chiến tranh sẽ vẫn còn tiếp diễn không ngừng nghỉ. Hài hòa với thiên nhiên, thứ có trong ngọn nguồn cảm xúc đẹp đẽ của người Nhật sẽ trở thành chìa khóa cho khát vọng từ bỏ chiến tranh thống thiết của nhân loại. Người Nhật cần phải truyền bá nó ra ngoài thế giới, cần phải dạy cho Âu Mỹ và cả những người ở những vùng đất chưa phát triển hiểu bản chất của nó là gì. Đây chính là sứ mệnh thiêng liêng của Nhật Bản.